bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, hòa ái dễ gần người chấp pháp. Nếu như chỉ có hấp huyết quỷ lời nói, vậy theo kế hoạch đã định, làm liền xong việc, nhưng bây giờ nhiều một đám vô tội thị dân, nguyên kế hoạch liền nhất định phải làm ra sửa đổi. Làm sao bây giờ? Shimi Ken đem vấn đề vứt cho Kanzaki Jin. Dù sao nàng là chế định kế hoạch tác chiến người. Cân nhắc loại này đột phát tình hình là thuộc bổn phận sự tình. Kanzaki Jin cũng vẻn vẹn chỉ là ban đầu có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cứu người trước, lại chấp hành kế hoạch B. Nàng tối nay là ôm có thể sẽ tâm muốn chết lý chuẩn bị đến. Cùng Shimi Ken chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể thắng cái kia hấp huyết quỷ. Thắng chuyện gì cũng dễ nói. Thua bên trong đám kia người vô tội vẫn là phải chết tại hấp huyết quỷ trong tay. Còn không bằng trước tiên đem bọn họ cứu ra. Coi như thua cũng có thể cứu mấy cái người vô tội. Shimi Ken hỏi, người không sợ đánh cỏ động rắn sao? Kanzaki Jin liếc mắt nhìn hắn. Hừ lạnh nói. Ta biết rõ ngươi muốn nói gì. Ta không có máu lạnh như vậy. Huống chi mục đích cuối cùng của chúng ta là tiêu diệt hấp huyết quỷ. Chấm ngoặc kép, nàng mới vừa nói một nửa liền bị Shimi Ken đưa tay cắt ngang. Xem ra kế hoạch B cũng không thể dùng. Trong video, hấp huyết quỷ đem nữ thi vứt bỏ phía sau liền lên xe con. Quay đầu rời đi nhà kho. Khả năng là muốn trở về nội thành. Cái này liền đối mặt hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn chặn đánh, hoặc là tiếp tục theo dõi. Kanzaki Jin chỉ cân nhắc mấy giây liền làm ra lựa chọn thứ ba cứu người trước. Sau đó tại trong kho hàng bố trí mai phục, cái kia hấp huyết quỷ khẳng định sẽ còn lại đến. Nàng mặc dù thường xuyên cố tình vi phạm, nhưng thân là người chấp pháp, cuối cùng vẫn là không thể bỏ mặc nhiều như vậy người vô tội mặc kệ. Nếu như không có ranh giới cuối cùng, cái kia nàng cùng hấp huyết quỷ cũng liền không có gì khác biệt. Đồng dạng lãnh huyết, được, người ngực lớn ngươi nói tính toán. Shimi Ken là không quan trọng, chỉ cần cuối cùng có thể sơ thi thể liền được. Dùng nhiều chút thời gian cũng không có quan hệ. Hai người cố ý lượn quanh một vòng, tránh đi màu đen xe con, miễn cho bị hấp huyết quỷ khứu giác phát hiện. Shimi Ken còn phái ra một khung máy bay không người lái theo sau. Theo dõi đối phương hướng đi. Kanzaki Jin lái xe đến nhà kho phụ cận dừng lại. Nàng không có ý định cùng theo đi vào. Mặc dù cái kia hấp huyết quỷ đã rời đi. Nhưng hai người đều hoài nghi đây là một cái bẫy. Đối phương lúc nào cũng có thể giết trở lại tới. Sở dĩ cần thiết lưu một người ở bên ngoài theo dõi cùng tiếp ứng. Căn cứ vào hai người ăn ý hoàn toàn không có phối hợp. Shimi Ken cũng không có ý định cùng nàng một khối hành động. Độc thân xuống xe, Asakura khố tản bộ đi qua. Sắc trời đã tối, nơi xa chân trời chỉ còn lại một chút xíu mặt trời lặn tà dương. Trong màn đêm, cũ nát nhà kho giống như ẩn núp trên mặt đất cự thú. Máy bay không người lái đã xác định xung quanh không có người. Shimi Ken còn là cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua. Hắn không có đi cửa chính, mà là lựa chọn theo bên cạnh trèo tường mà vào. Hai khung cỡ nhỏ máy bay không người lái ở trên đỉnh đầu bay tới bay lui. Hiện tại là Kanzaki Jin đang thao túng, thay Shimi Ken quan sát xung quanh tình huống. Shimi Ken trên lỗ tai treo vô tuyến tai nghe, cùng Kanzaki Jin tùy thời bảo trì liên lạc. Nhà kho diện tích không nhỏ, hoàn toàn tĩnh mịch, Shimi Ken chiếu theo phía trước máy bay không người lái nhìn thấy hình ảnh. Đi tới nhà kho chỗ sâu, tìm tới giam giữ người cái gian phòng kia phòng, cách khóa chặt cửa phòng. Shimi Ken có thể nghe đến bên trong truyền tới nhỏ xíu động tĩnh nữ hài tử tiếng nức nở. Cửa phòng bị đặc biệt gia cố qua, bên ngoài gắn thêm một cái khóa lớn. Shimi Ken từ trong túi móc ra Kanzaki Jin giao cho hắn trang bị. Gọi là chìa khóa vạn năng đồ vật, có thể nhẹ nhõm phá vỡ hiện tại trên thị trường 90% khóa. Đem chìa khóa vạn năng lắp tại ổ khóa bên trên, không đến 3 giây đồng hồ liền phát ra thẻ một tiếng vang nhỏ. Ổ khóa bị phá ra, Shimi Ken chậm rãi đẩy ra cửa phòng, để tránh hù đến người ở bên trong. Người ở bên trong nghe đến mở cửa động tĩnh, vẫn là bị dọa sợ đến chen chúc thành một đoàn, phát ra hoảng sợ thấp giọng hô âm thanh. Đi theo Simi Ken phía sau máy bay không người lái kịp thời mở đèn lên ánh sáng, đem trong phòng chiếu một mảnh sáng trưng, cũng gây nên vài tiếng kêu sợ hãi. Mở cửa phía sau một cỗ hôi thối lan tràn ra, xem ra đám người này bị giam tại chỗ này thời gian không ngắn. Ăn uống ngủ nghỉ đều trong phòng giải quyết, cái kia hấp huyết quỷ vậy mà cũng hạ được miệng, thật sự là khẩu vị nặng, nó liền không sợ cắn phải phân sao. Simi Ken nhanh chóng đếm, gian phòng bên trong tổng cộng 7 người, 5 nữ 2 nam, đều là người trẻ tuổi. Tuổi tác nhỏ nhất là một cái tiểu học sinh niên kỷ chính thái. Một cái khác đeo kính nam tính cũng là cao trung học sinh. Cái kia hấp huyết quỷ không chỉ có khẩu vị nặng, còn thích ăn non nha. Không cần phải sợ, ta là đến cứu các ngươi. Simi Ken cố gắng để ngữ khí của mình lộ ra nghiêm túc cùng thành thục. Nhưng 4 cái nữ nhân cùng 2 người nam hài còn là xít sao nhét chung một chỗ. Dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn hướng Simi Ken, tựa hồ thật không dám tin tưởng. Chỉ có hôm nay vừa mới bị bắt tới học sinh nữ cấp 3 mới kinh hỉ hô lớn. Thật sao? Ngươi thật là tới cứu chúng ta sao? Nàng thế mà còn bị chân tay bị trói. Mà những người khác thậm chí ngay cả giúp nàng cởi ra dây thừng dũng khí đều không có. Simi Ken nghĩ đến cái kia hấp huyết quỷ tại trong phòng này hút máu cử động. Xem ra không chỉ là khẩu vị nặng, hơn nữa còn là vì trấn nhiếp những này, đồ ăn. Đem đảm lượng của bọn hắn cùng dũng khí đều dọa không có. Không sai, ta là trụ sở ứng phó sự cố thiên tai người, chuyên môn tới cứu các ngươi. Simi Ken đi tới, đem nữ cao trung trên người dây thừng đều kéo đứt. Đến gần xem xét, cái này nữ dây cây dài đến rất xinh đẹp. Bất quá đã khóc đến mặt mũi tràn đầy đều là bong bóng nước mũi. Ô ô ô, quá tốt rồi, mụ mụ chắc chắn rất gấp. Ta muốn về nhà, phảng phất là ảo giác. Simi Ken một nháy mắt nhìn thấy cái này học sinh nữ cấp 3 trên đầu mọc ra 2 cái lỗ tai chó. Lại một cái chớp mắt nhìn sang, lại biến mất không thấy. Cũng không biết là bị tiếng khóc lây nhiễm, vẫn là bị ta muốn về nhà câu nói này xúc động. Những người khác vậy mà cũng thấp giọng khóc thút thít. Rất nhanh cả phòng liền một mảnh tiếng khóc. Simi Ken đau cả đầu. Sớm biết liền để Kanzaki Jin chính mình đến. Hắn cũng không am hiểu xử lý loại này, cảm động lòng người, hình ảnh. Ngay tại lúc này, vô tuyến tai nghe vang lên Kanzaki Jin âm thanh. Có tình huống, mau đem người mang ra. Simi Ken lấy làm kinh hãi. Cái kia hấp huyết quỷ trở về. Không phải, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin giọng nói lộ ra cổ quái. Người mau đem người mang đi, chớ đi cửa chính, những người này khóc sướt mướt. Người để ta làm sao đem người mang đi? Thân phận của ngươi bây giờ là người chấp pháp, hỏa ái dễ gần một chút, các nàng sẽ đi theo ngươi. Kanzaki Jin đề nghị rất có đạo lý. Simi Ken hít sâu một hơi, nghiêm nghị quát, đều ti em ngậm miệng. Ngoại trừ học sinh nữ cấp 3, những người khác đã bị hấp huyết quỷ dọa đến nhát như chuột. Lập tức lại co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Nhà kho bên ngoài, Kanzaki Jin nghe đến trong tai nghe truyền đến quát chói tai âm thanh. Khóe miệng không khỏi co quắp. Người cái tên này, có phải hay không đối hòa ái dễ gần có cái gì hiểu lầm? Simi Candy lên tiện tay bắt lấy 2 cái liền hướng bên ngoài kéo. Cũng không quản các nàng giãy giụa thét lên. Cái kia học sinh nữ cấp 3 đã từ dưới đất bò dậy. Nàng không có trực tiếp đi, mà là đem tiểu chính thái cũng lôi kéo cùng một chỗ ra bên ngoài chạy. Những người còn lại cuối cùng không phải là đồ ngốc, vội vàng đi theo cùng một chỗ chạy ra gian phòng. Simi Candy ở phía trước, vẫn không quên quay đầu căn dặn. Đều đi theo ta đừng có chạy lung tung, cũng đừng lên tiếng. Ai dám lên tiếng ta giết chết hắn. Những người này đều bị dọa cho phát sợ. Nào có dạng này uy hiếp người bị hại chấp pháp nhân viên. Trốn ở trong xe Kanzaki Jin cũng nghe được sạm mặt lại. Hỗn đản này là tại cho trụ sở ứng phó sự cố thiên tai trên mặt lau phân A. nhưng không thể không thừa nhận dạng này vô cùng hữu hiệu. Không ai dám nói thêm một lời. Simi Ken đi vào địa phương cần leo tường. Kanzaki Jin còn nói không thể đi cửa chính. Vậy cũng chỉ có thể thay cái phương hướng đi. Đi ngang qua một cái cửa sổ lúc. Simi Ken xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy phía ngoài tình cảnh. Rốt cuộc minh bạch Kanzaki Jin là có ý gì? Chỉ thấy nhà kho bên ngoài trên đất trống ngừng lại mười mấy chiếc xe gắn máy. Đèn xe đều mở ra. Một đám mặc xương đêm chết khổ quần áo người trẻ tuổi ngay tại lẫn nhau cãi lộn chửi rủa. Đây coi là cái gì? Hắc bang giao dịch. Còn là Bosozoku hẹn hội đồng. Simi Ken không hứng thú nhìn nhiều. Dẫn người hướng phía sau đi. Đi qua một chỗ cầu thang lúc. Một đám con rơi bỗng nhiên rầm rầm từ thang lầu xuống bay ra ngoài. Nhìn thấy con rơi chạy đến. Simi Ken liền biết phải gặp. À, quả nhiên, có cái bị kinh sợ nữ nhân nháy mắt rít gào lên âm thanh. Cứ việc nàng vội vàng che lại miệng của mình. Cao tiếng thét chói tai còn là tại cái này tĩnh mịch trong kho hàng xa xa truyền ra ngoài. Nữ nhân dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Simi Ken. Simi Ken chừng trở về. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cho rằng ta sẽ khen ngươi kêu rất tao sao? Còn không mau đi. Hắn cũng không cần phải tận lực bảo trì chính mình âm lượng. Bởi vì Kanzaki Jin thanh âm dồn dập đã tại trong tai nghe vang lên. Mau đem người mang ra. Cái kia hấp huyết quỷ lại trở về. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.